Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 320, tài quyết học viện đệ một tái truyền thống. Hoa Hạ khổng lồ tôm hùm sự kiện, ở lúc xuất hiện liền dẫn phát rồi toàn thế giới quan tâm. Loại chuyện như vậy bởi vì kinh nghiệm bản thân giả nhiều lắm, căn bản là không có cách hoàn toàn giấu giếm, mà Hoa Hạ ứng đối khổng lồ tôm hùm phương pháp cũng để cho các quốc gia trực tiếp mộng bức. Đó là rồng, một cái đông phương cự long. Trên thực tế, các quốc gia cũng không có được rõ ràng chiến đấu ghi hình. Ngao đỉnh thiên trên mặt biển vươn người biến trở về bình thường hình thể, cũng chỉ là một hai giây mà thôi. Phía sau trong biển chiến đấu vô luận là ngao đỉnh thiên, vẫn là con kia khổng lồ tôm hùm, đều chưa từng xuất hiện ở trên mặt biển. Ngao đỉnh thiên một lần cuối cùng hiện thân, chính là mang theo khổng lồ tôm hùm thi thể xuất hiện ở kim than bên trên. Lúc đó nó là dài hơn 30 thước thân thể. Có thể thứ nhất nó xông ra mặt biển thời điểm nhấc lên rất lớn cuộn sóng. Thứ hai khổng lồ tôm hùm rơi xuống đất thời điểm văng lên vô số cát bụi, cho nên rất khó bắt được rõ ràng hình vẻ. Các loại, chờ, cát bụi tan hết thời điểm, ngao đỉnh thiên đã biến nhỏ. Chỉ là thông qua mấy giây lại mấy giây, hơn nữa còn là cự ly xa quay chụp đến hình ảnh. Không có người có thể nhận ra cái kia dài hơn 30 thước, đông phương cự long. Kỳ thực chỉ là một đầu dài 4 cái vuốt, đỉnh đầu có 2 cái nhô ra cự xa. Làm sao lại có cái loại này sinh vật tồn tại? Coi như bởi vì linh khí sống lại xuất hiện, vì sao lại nghe Hoa Hạ nhân? Có khả năng hay không? Đây chẳng qua là một loại siêu năng lực. Nhân loại đi qua sử dụng siêu năng lực biến thân thành rồng. Chúng ta không phải có siêu năng lực giả có thể biến thành cự hùng, hoặc là những thứ khác dã thú sao? Vô luận nó là một cái chân chính đông phương cự long, vẫn là một cái siêu năng lực giả, thực lực của nó đều sẽ không thấp hơn đồ tể Trần Kỳ. Bởi vì nó chỉ dùng mười mấy phút liền tiêu diệt một con thân dài vượt lên trước 160 thước khổng lồ biến dị tôm hùm. Các quốc gia tổ chức tình báo điên cuồng hỏi dò đứng lên. Rất nhanh bọn họ liền được tin tức, cái kia cũng không phải là nhân loại kia siêu năng lực giả biến thân siêu năng lực, mà là một cái rồng thực sự. Điều này làm cho các quốc gia đối với Hoa Hạ siêu phàm lực lượng bình xét cấp bậc lần nữa đề cao. Một cái cấp bậc, long có thể trở thành Hoa Hạ quan phương giúp đỡ. Vậy có phải hay không còn có cái khác tương tự tồn tại, cũng sẽ trở thành Hoa Hạ quan phương giúp đỡ? Các quốc gia chuyên gia rất nhanh liệt ra khỏi cặn kẽ danh sách. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Sơn Hải Kinh. Vì sao Hoa Hạ thần nói truyền thuyết bên trong biết có nhiều như vậy dã thú cường đại? Ngoại trừ những quốc gia Tây phương kia bên ngoài, cũng có một chút quốc gia đối với Hoa Hạ thần nói truyền thuyết hiểu rõ vô cùng, thậm chí thường thường đem Hoa Hạ thần nói truyền thuyết cầm tới Hàn Quốc. Ở khổng lồ tôm hùm sự kiện phía sau ngày thứ ba, ban bố 1% tên chuyên gia liên danh thông cáo. Chúng ta cây gậy người là long truyền nhân. Căn cứ khảo chứng, long là chúng ta cây gậy nhân tổ tiên, là chúng ta cây gậy người từ xưa đến nay tinh thần tượng trưng, cùng với chúng ta thủ hộ thần thú. Hoa Hạ phương diện ở phát hiện thuộc về chúng ta thần thú sau đó, lại đem dùng ác ý thủ đoạn đem chúng ta thần thú khống chế biến thành quân sự hóa vũ khí. Cái này là hướng ta nhóm Hàn Quốc trần trụi dẫm đạp. Chúng ta hy vọng quan phương có thể đi qua chính thức ngoại giao thủ đoạn, thông báo Hoa Hạ phương diện, đem chúng ta Hàn Quốc hộ quốc thần long đuổi về chúng ta Hàn Quốc. Không ai phản ứng Hàn Quốc. Trần Kỳ hiện bận tài quyết học viện tốt nghiệp vấn đề. Thời kỳ thứ nhất tiến nhập tài quyết học viện các, trải qua thời gian 1 tháng học tập sau đó, thuận lợi tốt nghiệp, cùng với nói là đến trường, không bằng nói là tiếp thu một cái ngắn hạn cường hóa huấn luyện. Thời gian tuy là rất ngắn, có thể hiệu quả lại là hết sức rõ ràng. Một vạn danh siêu năng lực các học viên thu hoạch tràn đầy. Thực lực của mỗi người đều tăng lên chí ít một bậc. Ngoại trừ các có thu hoạch, tài quyết học viện bao quát đặc biệt sự tình cục nghiên cứu sở. Một khu cũng có rất lớn thu hoạch, một vạn danh siêu năng lực giả tùy ý bọn họ bài bố. Tiến hành các loại chiến thuật cùng siêu năng lực phương pháp sử dụng thực nghiệm. Không chỉ có phong phú hoa hạ siêu năng lực kho số liệu, còn nghiên cứu ra rất nhiều mới siêu năng lực cách dùng. Đây là lão sư cùng học sinh cộng đồng tiến bộ điển phạm. Chính là chỗ này 500 người, Trần Kỳ cũng không có can thiệp sau cùng ở lại trường danh sách. Trực tiếp rất nhiều giáo công nhân viên trước nhóm cộng đồng chọn lựa ra 500 người siêu năng lực giả. Trong danh sách ký tên, toàn bộ hoa hạ chọn lựa ra một vạn danh siêu năng lực giả. Lại từ bên trong chọn lựa ra 500 cái. Cái này 500 nhân thực lực có thể thấy được lồm đốm. Nhưng bọn hắn cũng không phải cái này một nhóm học viên trong những người mạnh nhất. Bởi vì để cho bọn họ ở lại trường mục đích chủ yếu vẫn là vì đến tiếp sau tài quyết học viện bồi dưỡng kế hoạch. Thực lực bản thân mạnh mẽ nhưng không hiểu được tại sao dạy người khác sử dụng siêu năng lực. Loại này siêu năng lực giả cũng không thích hợp ở lại tài quyết học viện. Có cái này 500 nhân gia nhập vào, tài quyết học viện trong nháy mắt có một loại binh cường mã tráng dáng vẻ. Nhóm thứ hai học viên danh sách xác định chưa? Đã xác định, lúc này đây vẫn là một vạn người. Bọn họ tương hội tại 3 ngày sau toàn bộ đến nơi. Giáo công nhân viên trước số lượng tăng, cũng không có nghĩa là học viên số lượng có thể đồng thời tăng. Ngoại trừ bởi vì tài quyết học viện nơi sân có hạn chế bên ngoài. Khoảng thời gian này muốn tuyển chọn ra là cùng tham dự huấn luyện siêu năng lực giả cũng không đồng ý, căn chính Miêu Hồng không đến mức, nhưng ít nhất cũng phải khảo sát một chút bối cảnh, đạo đức rèn luyện hàng ngày nhân phẩm cái này cũng phải đuổi kịp. Nếu không, đào tạo ra tới siêu năng lực giả trực tiếp chạy đi phạm tội. Người đó tới cõng nồi. Trần Kỳ cũng không muốn vì loại chuyện như vậy cõng nồi. Tuy là loại chuyện như vậy thực sự xảy ra, cao tầng cũng sẽ không để hắn tới cõng nồi. Nhưng hắn dù sao cũng là tài quyết học viện hiệu trường. Hết thảy từ tài quyết học viện đi ra, đều có thể cũng coi là học sinh của hắn. Trung học bộ tiến độ kiến thiết có chút chậm. Trần Kỳ ở trong phòng họp nói ra, tài quyết học viện từ thành lập khởi nguồn, định vị thì không phải là một trường đại học, cũng không phải nhất trung học gia tăng học. Chúng ta tài quyết học viện chân chính định vị là muốn trở thành linh khí sống lại thời kỳ hoa hạ giáo dục mới tiêu chuẩn. Nghe thế đoạn nói, mới đưa đi nhóm đầu tiên học viên, trong lòng hơi chút nhẹ nhõm một chút. Tài quyết học viện giáo công nhân viên trước nhóm đều khẩn trương lên. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, thức tỉnh siêu năng lực thời gian ngừng cũng không phải là lên trung học thời điểm. Nhưng lúc mới bắt đầu nhất, hầu như tất cả mọi người siêu năng lực đều là F cấp hoặc là E cấp. Loại đẳng cấp này siêu năng lực ảnh hưởng cũng không lớn. Bọn họ còn có thể ở bình thường trường học đến trường. Nhưng đến rồi lên trung học thời điểm, siêu năng lực đẳng cấp đề thăng. Siêu năng lực giả tâm trí tài nghệ đề cao, thế giới quan nhân sinh quan bắt đầu hình thành. Khoảng thời gian này, một cái sơ sẩy liền sẽ để rất nhiều siêu năng lực giả đi lên không nên đi con đường. Chúng ta tài quyết học viện suy nghĩ vấn đề, không nên chỉ là hiện tại đã thành niên siêu các năng lực giả. Còn có những cái này vẫn là thiếu niên, thậm chí là nhi đồng siêu các năng lực giả. Thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, nếu như không thể trong vòng thời gian ngắn xác định tiêu chuẩn. Cái kia toàn quốc trường học làm sao tiến hành thay đổi chế độ xã hội? Dạy học phương pháp phải nên làm như thế nào hướng tốt phương hướng biến hóa? Trần Kỳ dừng một chút, nhìn quét toàn trường chi phía sau nói ra, thiếu niên mạnh mẽ thì quốc cường, những lời này các ngươi hẳn là đều nghe qua. 10 năm 20 năm sau đó, đại tân sinh siêu năng lực giả có thực lực, cùng với bọn họ thế giới quan nhân sinh quan, mới là chúng ta người trong nước có thể hay không tiếp tục an cư lạc nghiệp căn bản cam đoan. Cho nên ta hy vọng, đang học viện nhóm thứ hai học viên chính thức lúc tốt nghiệp, ta có thể chứng kiến có thể trực tiếp thi hành trung học bộ phận kế hoạch thư. Nếu như ta nhìn không thấy, vậy đã nói rõ năng lực của các ngươi không cách nào hoàn thành cái này nhiệm vụ. Thật đáng tiếc, ta sẽ đổi một nhóm càng người có năng lực tới lấy thay các ngươi. Lúc này đây hội nghị chính là một hồi gõ hội nghị. Ngoại trừ gõ một ít tài quyết học viện, lão nhân bên ngoài, còn muốn gõ một cái mới vừa gia nhập vào tài quyết học viện tân nhân. Lão nhân là một loại thái độ bình thường. Vô luận là xí nghiệp tư nhân vẫn là đơn vị, hoặc là những thứ khác trường hợp, lão nhân đều là khan hiếm nhân tài, nhưng thường thường cũng đều là gây mâu thuẫn, cản trở mấu chốt điểm. Trần Kỳ hy vọng tài quyết học viện, lão nhân đều là chân chính có kinh nghiệm, có thực lực, có kính dâng lòng, lão nhân, mà không phải cái loại này thị công ngạo vật. Lấy người có công lớn tự cho mình là không biết tiến thủ, chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, lão nhân. Còn như tân nhân, từ học sinh đến giáo công nhân viên trước thân phận chuyển biến, cũng sẽ sản sinh một ít sẽ không có ý tưởng. Cuối cùng, Trần Kỳ nói ra, khiêu chiến hiệu trưởng, tự xem như tài quyết học viện cái thứ nhất truyền thống a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.